Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2041. Chương 2041. Ngưng băng thần quyết. Nghe được Bạch Vũ Triết, còn có động tác của hắn, Hàn Ngọc Kỳ Lân dừng bước, nhìn xem Bạch Vũ Triết hỏi: "Ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ta đang giúp ngài hài tử trị liệu thời điểm, ta có thể để bằng hữu của ta đều thối lui đến 1000 mét bên ngoài. Mà ngươi trực tiếp sau lưng ta, một khi phát hiện có cái gì không đúng kình, ngươi có thể trực tiếp đánh giết ta." Bạch Vũ Triết nói ra tính toán của mình. Vì để cho Độc Cô Ngạo Tuyết đạt được cái này Hàn Ngọc Kỳ Lân khế ước thú, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Như vậy, ngươi như thế nhiệt tâm muốn trợ giúp chúng ta là vì cái gì? Đừng nói cho ta là bởi vì các ngươi đem Hỏa Dực Ma Phong dẫn tới, cho nên trong lòng áy náy. Hàn Ngọc Kỳ Lân tiếp tục hỏi, mặc dù không am hiểu lục đục với nhau cái gì, nhưng là linh trí của nó tuyệt đối không kém. Tại hạ là hy vọng hài tử của ngài có thể cùng ta thê tử ký bình đẳng khế ước, tương lai cộng đồng trưởng thành. Bạch Vũ Triết cũng không có giấu giếm, gọn gàng dứt khoát tiến hành nói rõ. Thê tử ngươi bên kia vị kia tu luyện thuộc tính hàn băng nữ tử a? Hàn Ngọc Kỳ Lân nói, còn nhìn thoáng qua cách đó không xa Độc Cô Ngạo Tuyết. Sau đó tiếp tục nói, nếu như chính ngươi là thuộc tính hàn băng, kia còn tạm được, thê tử ngươi, chênh lệch xa xôi, thê tử ngươi bên trên nữ tử kia, cũng không tệ, rất hiển nhiên, Hàn Ngọc Kỳ Lân cũng không phản đối con của mình cùng nhân loại võ giả ký kết bình đẳng khế ước. Nhưng là ánh mắt của nó rất cao, chướng mắt Độc Cô Ngạo Tuyết, cũng không thể không nói. Hàn Ngọc Kỳ Lân ánh mắt xác thực cũng độc ác, nó đã nhìn ra Lâm Hinh Vân thuần âm thánh thể, mặc dù không phải hàn băng, nhưng là loại kia bản nguyên thuần âm chi lực, đối với bọn hắn đến nói so hàn băng càng mạnh. Hàn Ngọc Kỳ Lân tinh thần truyền âm những người khác cũng có thể nghe được. Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn xem Lâm Hinh Vân, tỷ tỷ, ngươi tới đi. Cái này cũng không là bình thường hung thú. Không được, ta vẫn là cảm thấy kia thiên mã cũng rất tốt. Ngạo Tuyết người nhanh đi đi, chính mình cũng tranh thủ một chút. Lâm Hinh Vân cười cự tuyệt, còn đẩy Độc Cô Ngạo Tuyết một thanh. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không do dự, chính mình đi tới, đã muốn cùng Hàn Ngọc Kỳ Lân ký kết khế ước, vậy khẳng định cần biểu hiện một chút. Tiền bối, có lẽ ta so ra kém tỷ tỷ còn có trượng phu ta, nhưng là ta cũng không phải kém như vậy. Độc Cô Ngạo Tuyết vừa nói vừa bắt đầu vận hành ngưng băng thần quyết. Nàng biết ngưng băng thần quyết tuyệt đối không là bình thường công pháp, mặc dù không có chiêu thức cũng cùng cảnh giới không quan hệ, nhưng là loại công pháp này đối với nàng đến nói tuyệt đối là công pháp mạnh nhất. Đồng dạng là thuộc tính hàn băng Hàn Ngọc Kỳ Lân, tự nhiên cũng phi thường cần loại này năng lượng. Dần dần, Độc Cô Ngạo Tuyết quanh thân xuất hiện một đầu màu băng lam khí lưu, còn quấn thân thể của nàng tại xoay tròn lấy. Này khí lưu bên trong ẩn chứa hàn băng chi lực, ở trong mắt Hàn Ngọc Kỳ Lân có lẽ không mạnh, liền cùng con của mình không sai biệt lắm, nhưng là kia độ tinh khiết không chút nào không kém hơn chính nó năng lượng, thậm chí càng cao hơn một bậc. Ngươi, ngươi hàn băng năng lượng làm sao lại như thế tinh khiết? Ngươi rõ ràng không có cái gì đặc thù huyết mạch. Hàn Ngọc Kỳ Lân lập tức chấn kinh, tinh thần truyền âm đều có chút run rẩy cảm giác. Đúng vậy, ta không có bất kỳ cái gì đặc thù huyết mạch, nhưng là ta tu luyện một loại đặc biệt công pháp. Tương lai tại năng lượng tinh khiết phương diện, còn có thể tiếp tục lại đề cao. Độc Cô Ngạo Tuyết thu hồi kia hàn băng khí lưu, trong đôi mắt tràn đầy tự tin nhìn xem Hàn Ngọc Kỳ Lân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN